Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Toàn bộ nghiền ép, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ tam tộc đồ đằng ra hết. Thấy vậy một màn, Xích Phượng Hoàng khẽ nhíu mày. Cái này tam tộc đồ đằng bên trong, mặc dù cũng không có Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba thần thú chân thân, nhưng tích chứa trong đó lấy cũng là ba thần thú hóa thân. Thực lực cũng khá là khủng bố, như ở tam tộc bản doanh trận pháp gia trì phía dưới, thậm chí có thể phát huy ra đại đạo cảnh thực lực của tu giả. Lúc này mặc dù không ở tam tộc bên trong, bên ngoài có khả năng phát huy thực lực, cũng muốn mạnh hơn nhiều thiên kiếp cảnh giới tu giả. Chấn Thế La Sát tuy là hung danh tại ngoại, thực lực mạnh mẽ, nhưng phải đồng thời đối mặt ba cái đồ đằng, không biết kết quả sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, Xích Phượng Hoàng cảm thấy vẫn là cần phải nhắc nhở Chấn Thế La Sát một phen. Nghĩ tới đây, nàng vận dụng thần thức truyền âm, hướng về phía Cố Lưu Vân ba người nói rõ việc này. Cố Lưu Vân sau khi nghe xong, ngược lại là không có quá để ý. Chấn Thế La Sát mặc dù không như có thể nói cửu giới trần nhà ba đồ tiên tử, nhưng thực lực cũng là đứng đầu. Vẻn vẹn ba cái đồ đằng, nàng lão nhân ra sợ rằng còn không để vào mắt. Quả nhiên, còn chưa chờ hắn mở miệng, Chấn Thế La Sát nhìn lấy tam tộc đồ đằng lạnh lùng nói ra. Chính là ba cái đồ đằng, coi như Thanh Long Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đều tới, lão thân ta cũng không sợ. Đối diện tân chém ba người, vừa nghe lời ấy, sắc mặt biến đến vô cùng xấu xí. Chỉ nghe tân chém hét lớn một tiếng mở miệng nói ra. Đừng vội nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay ta liền để cho ngươi biết một chút về tộc của ta đồ đằng uy lực. Câu nói xong, chỉ thấy tân chém tướng linh lực quán chú đến cái kia kim loại hổ phù bên trong. Sau một khắc, một con cự đại bạch hổ chậm rãi nổi lên. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia bạch hổ ngửa mặt lên trời rít gào. Nguyên bản là giả ảnh thân thể, dĩ nhiên từ từ thực chất hóa. Đợi bên ngoài hóa hình triệt để hoàn tất, trong thiên địa liền hiện ra một cỗ vô cùng kinh khủng yêu lực. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết khẽ nhíu mày. Cái này bạch hổ tộc đồ đằng chi lực xác thực không thể khinh thường. Này cổ yêu lực cường độ, coi như là thiên kiếp cảnh viên mãn cao thủ chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia thực chất hóa bạch hổ gào to một tiếng. Toàn thân quang mang tăng vọt, giống như một đạo bạch quang vậy xông về Chấn Thế La Sát. Nhìn thấy tình cảnh này, Chấn Thế La Sát mỉm cười, lập tức mở miệng nói ra. Thật là lớn miêu, chấm ngoặc kép. Sau đó Chấn Thế La Sát cũng không có quá nhiều động tác, chỉ là thuận tay một trường vỗ ra. Sau một khắc, thiên địa biến đổi lớn, cát bay đá chạy, một con lớn vô cùng trường ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về phía bạch hổ trấn áp xuống. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cái kia bạch hổ bị giấu tay kia kết kết thật thật vỗ vào trên lưng. Một kích này qua đi, bạch hổ liền quỳ rạp trên mặt đất, một thân yêu lực nhất thời tán loạn. Chấn Thế La Sát đối với lần này chẳng đáng cười, sau đó phất tay xua tan trưởng ấn, mở miệng nói, qua đây, nằm xuống, giống như đùa sủng vật miêu một dạng ngữ khí, hời hợt tiếng vọng đang lúc mọi người bên tai, sau đó làm cho tất cả mọi người giật mình một màn xuất hiện. Cái kia cự đại bạch hổ dĩ nhiên thực sự từ dưới đất bò dậy, thận trọng đi tới Chấn Thế La Sát bên cạnh. Cuối cùng ghé vào nơi nào một cử động cũng không dám. Tân chém thấy tình cảnh này, quả thực khó có thể tin. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, bổn tộc đồ đằng vậy mà lại bị nhân tộc Mỹ phụ nhất chiêu hàng phục. Đây cơ hồ lật đổ hắn đồ đằng chí cường quan niệm. Cái này Mỹ phụ thực lực, đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Cùng lúc đó, một bên Mộc Giáp cùng Huyền Diệt cũng là gương mặt ngạc nhiên. Bọn họ vốn là hướng về làm cho Bạch Hổ đánh trước cái lúc đầu. Bọn họ sau đó ở triệu hoán đi ra đồ đằng, trực tiếp ngăn lại phần cuối. Ai có thể nghĩ đến, không chờ bọn hắn động thủ, Bạch Hổ liền sợ rồi. Bất quá lúc này, bọn họ cũng đã cưỡi hổ khó xuống, không ra tay cũng không khả năng, cho nên bọn họ hai cái vẫn là kiên trì kích hoạt rồi bổn tộc đồ đăng. Trong nháy mắt kế tiếp, Thanh Long cùng Huyền Vũ hóa thân dồn dập nổi lên, mang theo lưỡng đạo sóng năng lượng khủng bố, đồng thời hướng phía Chấn Thế La Sát công tới. Chấn Thế La Sát vẫn là không thèm để ý, mắt thấy Thanh Long cùng Huyền Vũ sắp đến trước mặt, nàng hai tay cùng vung, trong nháy mắt lưỡng đạo trưởng ấn phi ca ra, hướng về phía hai cái thần thú hóa thân đồng thời nện xuống. Sau đó cái kia Thanh Long cùng Huyền Vũ kết cục liền cùng Bạch Hổ giống nhau như đúc. Lúc này Tân Chém ba người sắc mặt đã xám trắng tới cực điểm. Trước mắt cái này mỹ phụ, thực lực đáng sợ quả thực tựa như một cái quái vật. Ngoại trừ yêu đế ở ngoài, đồ đằng chính là yêu vực sức chiến đấu cao nhất. Không nghĩ tới lại bị nàng dễ như trở bàn tay nghiền ép. Ba người đã nói không ra lời. Bọn họ đều biết, hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Không có hình đăng, bọn họ liền sức đánh trả đều không có. Bây giờ sợ rằng chỉ có một con đường chết. Chấn Thế La Sát thấy bọn họ đã không còn hậu chiêu, cũng lười tiếp tục chơi tiếp. Nhìn ba người bọn họ liếc mắt sau đó, hời hợt nói một cái, diệt chữ. Sau một khắc, chỉ thấy Tân Chém ba thân thể của con người, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Kể cả nguyên thần đều rối rít phá tán. Thấy vậy một màn, tại chỗ yêu tộc người toàn bộ thất sắc. Tân Chém cùng Mộc Giáp thực lực, ở yêu vực bên trong cũng là thượng thừa. Huyền Diệt càng là thiên kiếp cảnh viên mãn cao thủ. Ngoại trừ yêu đế bên ngoài, cơ hồ là yêu tộc chiến lực trần nhà. Không nghĩ tới trước mắt nhân tộc mỹ phụ, chỉ là một nhãn thần, để bọn họ thân tử đạo tiêu. Thực lực bực này bọn họ quả thực chưa bao giờ nghe. Lũ yêu tu mặc dù đối với người này không kiêng nể gì cả tàn sát thiên tộc cảm thấy oán giận, thế nhưng bức bách Chấn Thế La Sát sức uy hiếp mạnh mẽ, cũng không có người dám tùy tiện ra tay. Huống hồ giả yêu đế vừa rồi cũng cảnh cáo bọn họ, không cho phép ra tay, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cứ như vậy, càng không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền Thanh Long Bạch Hổ cùng với Huyền Vũ tam tộc đi theo hơn 10 người, cũng đều ngơ ngác đứng tại chỗ, không dám phát sinh nói. Thế nhưng Chấn Thế La Sát hiển nhiên không có dự định dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Xử lý Tân Chém ba người sau đó, Chấn Thế La Sát nghiêng đầu qua chỗ khác, lạnh lùng nhìn tam tộc người. Trong nháy mắt này, tam tộc mọi người đều cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách cảm giác. Ở loại cảm giác này phía dưới, tam tộc người từng cái sắc mặt trắng bệch, cả người sợ run. Sau một lát, Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ tam tộc mười mấy người, tất cả đều miệng phun tiên huyết, uể oải đầy đất, liền cùng là khí tức của bọn họ, cũng cấp tốc suy nhược xuống phía dưới. Thấy tình cảnh này, còn lại yêu tộc đám người lại là cả kinh. Mười mấy người này, dĩ nhiên tại trong khoảnh khắc liền bị trước mắt cái này mỹ phụ phế bỏ nhất trọng tu vi. Sau đó Chấn Thế La Sát chậm rãi mở miệng, hôm nay lão thân cho các ngươi một cái cơ hội, trở về thông báo các ngươi các tộc người, toàn bộ tự phế nhất trọng tu vi, có thể miễn đi vừa chết. Còn có, các ngươi tam tộc chi đồ đằng, lão thân đời trước vì bảo quản, trong vòng trăm năm, các ngươi nếu không phạm cái gì sai lầm, mới có thể thu hồi. Nghe năm, sáu đến nàng lời nói, yêu tộc một hồi á khẩu không trả lời được. Thật như thế, Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ tam tộc, từ đó về sau một đoạn thời gian rất dài đều muốn chưa gượng dậy nổi. Tộc trưởng bị giết, đồ đằng bị đoạt, tộc nhân đều là tự phế nhất trọng tu vi. Sợ rằng mấy trăm năm đều khó khôi phục nguyên khí. Cố Lưu Vân thấy thế nhịn không được chép miệng một cái. Ngược lại cũng không phải nhẹ dạ, mà là cảm khái đáng đời bọn họ. Đây hoàn toàn là bọn họ gieo gió gặt bão. Chọc ai không tốt chọc chính mình. Kết quả đem La Sát tiền bối đưa tới. Coi như các ngươi ngược lại bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tam tộc coi như là đủ may mắn. Nếu như Chấn Thế La Sát đến chậm một bước, chính mình đưa tới ba đồ tỷ tỷ, phỏng chừng cái này tam tộc đều phải bị đồ sát sạch sẽ ai tương đương. Tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình, tiếng thở dài truyền đến,